Chương 367, bây giờ là ta tại xuất kiếm. Làm, lúc quyết định lúc giết người, kỳ thật liền muốn so với trước đều muốn đơn giản rất nhiều, không cần để ý mặt khác bất kỳ vật gì, chỉ cần triển khai bản thân sau cùng thực lực cường đại, hết thảy sở cầu liền đều là lấy giết chết đối phương làm mục đích là xong rồi. Lý Phù giao kiếm thập cửu lướt hướng Thu Tô, vì hắn tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian, vì vậy hắn chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết cùng Thịnh Nguyên chiến đấu, vì vậy Lý Phù giao vừa bắt đầu một kiếm, chính là đem hết toàn lực. Cái này gọi là đi thẳng vào vấn đề, đầy trời kiếm quang hướng phía Thịnh Nguyên mà đi, kiếm khí như là một cái lưới lớn đem Thịnh Nguyên bao ở trong đó, Lý Phù Giao cầm kiếm tay một chút cũng không có phát run. Cái này là sống còn thời điểm, hắn lộ ra rất là tỉnh táo, chỉ là hắn còn là sai lầm đoán chừng Thịnh Nguyên cảnh giới, giết người cũng không phải sự tình đơn giản, dù là ngươi cảm thấy không khó, Thịnh Nguyên kiếm là một thanh mũi kiếm trắng bệch trường kiếm, trên thân kiếm có chút quỷ dị hoa văn, kỳ thật thoạt nhìn những thứ này hoa văn càng giống là một ít khắc sâu tại phía trên hỏa diễm. Lý Phù Giao nhớ tới Thịnh Nguyên tên, bỗng nhiên có chút rõ ràng, nguyên lai đây là một thanh Liệu Nguyên chi kiếm. Nói lên Liệu Nguyên chi kiếm, làm sao có thể không nhớ tới Triêu tiên sinh. Lý Phù Giao mỉm cười, vì vậy liền nhìn thấy Thịnh Nguyên thân kiếm xuất hiện lửa đỏ ánh sáng, sau một lát sinh ra một đạo liệt diễm, giống như đầu hỏa long bắt đầu cắn xé Lý Phù Giao dùng kiếm khí dệt liền cái kia trương kiếm mạng lưới, thậm chí còn phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Giống như là kiếm khí là vật dụng thực tế, hắn liệt diễm cũng là vật dụng thực tế giống nhau, nhưng trên thực tế, cả hai cũng không phải vật dụng thực tế, chỉ là kiếm khí mà thôi. Những cái kia kiếm quang gặp gỡ những cái kia lửa đỏ liệt diễm, cũng không thể càng đi về phía trước nửa phần, giằng co không dưới. Thịnh Nguyên dưới chân tuyết trắng ngược lại là không có bị, được cái đạo này liệt diễm cho hòa tan. Lý Phù Giao mặt bị ngọn lửa chiếu lên đỏ bừng, cầm kiếm tay nhìn xem đã trở nên đỏ bừng, hỏa diễm vốn liền không phải vật dụng thực tế. Đây cũng là không tồn tại thiêu cháy cảm giác, có thể tay vẫn còn đau, là vì kiếm khí duyên cớ. Nếu là thái thanh cảnh kiếm sĩ, cái kia tất nhiên sẽ có kiếm khí thì cứ như vậy tại trên tay ngươi, ngươi muốn phải không đau, không khỏi lộ ra có chút không tôn trọng đối phương. Lý Phù Giao đem thanh ti xóa sạch qua trước ngực, chém ra một đạo liệt diễm, sau đó đi vào. Cái kia áo đen nam nhân nhìn chằm chằm vào đã sắp phá vỡ kiếm thập cửu Thu Tô, thần tình cổ quái. Đối với cái này vị đã bị thương kiếm sĩ, hắn không có chút nào sợ hãi. Hắn sở dĩ chậm chạp không có ra tay, chỉ là muốn làm cho kiếm thập cửu lại tiêu hao Thu Tô một phen. Đối với cái này cái vì kiếm đạo liền mình thích nữ tử đều có thể xuất kiếm chém giết gia hỏa, áo đen nam nhân nói không hơn có nửa điểm hảo cảm. Trên thực tế yêu thổ bên trong những người này, lại có mấy vị đối với mấy cái này kiếm sĩ có hảo cảm đây. Áo đen nam nhân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Lý Phù Giao tình hình bên kia, nghĩ đến gia hỏa này nhất định không biết hắn phải giúp hắn, vẫn còn phân tâm ngự kiếm, hiện tại nên sẽ là cực kỳ khó khăn đấy. Cùng nhau đi tới. Áo đen nam nhân chứng kiến Lý Phù Giao quá nhiều may mắn, nếu là không có nửa điểm cảm xúc, vậy khẳng định là giả dối. Ngươi tiểu tử này, thụ nhiều vài phần tội cũng được. Nói xong câu đó, áo đen nam nhân lại xoay đầu lại, nhìn về phía Thu Tô thời điểm, thanh kiếm kia thập cửu đã lung lay sắp đổ, xem bộ dáng là kiên trì không được bao lâu. Áo đen nam nhân ánh mắt nghiền ngẫm, càng là lộ ra có chút lười biếng. Thật lâu sau đó, đợi đến lúc kiếm thập cửu bị được Thu Tô một kiếm chém rụng, hắn liền xuất hiện Thu Tô trước mặt. Hắn nhìn lấy Thu Tô, vừa cười vừa nói, ngươi cũng nếm thử xa luân chiến tư vị. Thu Tô ngẩng đầu, thần tình nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền có chút ít không thể tin nói ra, ngươi là đầu kia con lừa. Ở chỗ này, vốn tính toán đâu ra đấy liền chỉ có ba người một đầu con lừa, ba người cũng còn tại, thế nhưng là con lừa không thấy. Áo đen nam nhân cảm thán nói, tên của ta a, tại yêu thổ trong thật đúng là coi như là vang dội đấy. Yêu thổ phổ biến nhất làm người biết mấy cái phong quan người trẻ tuổi, một cái tiểu thanh xà nói rất đúng thanh hòe. Hai cái nhỏ ma tước nói rất đúng tất vũ cùng trọng dạ, đầu kia tiểu lão hổ nói là hồ nguyệt, về phần cuối cùng đầu kia đại hắc con lừa, tự nhiên liền nói đúng hắn phong lữ, tất vũ trọng dạ cũng tốt, còn là hồ nguyệt cũng tốt, đều là tính tình cực kỳ kiêu ngạo người trẻ tuổi, mà thanh hòe liền càng phải như vậy rồi, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn phong lữ, đời này muốn giao tiếp người đều là người thú vị, nếu là ngươi thú vị, dù là ngươi là một cái mới hóa hình tiểu yêu tu, một dạng với hắn đều có thể cùng ngươi nâng cốc ngôn hoang, nếu là không thú vị, mặc dù là như vậy đăng lâu thương hải tu sĩ, hắn đều chẳng thèm ngó tới, mà hắn và Lý Phù Giao, nhập lại không đơn giản là Lý Phù Giao đối với hắn có ân cứu mạng đơn giản như vậy, lúc trước cùng theo Lý Phù Giao một đường mà đi, là muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này cuối cùng ở đâu tốt, có thể làm cho luôn luôn mắt cao hơn đầu thanh hòe đều đối với hắn động tâm, về sau cẩn thận nhìn lên, thật đúng là bị gió lử suy nghĩ ra một ít gì đó, viên kia thánh đan từ khi bị, được hắn nuốt vào bụng trong sau đó, liền một mực ở tra tấn phong lử. Đơn giản nhất trực quan thể hiện ở chỗ, hắn thủy chung không cách nào đem khí cơ theo linh phủ trong dẫn xuất, do đó làm cho mình biến thành hình người. Mặc dù nói yêu tu đến trả lời cuối cùng bản thể mới là cường hãn nhất chiến lực, nhưng như là đã hóa hình, bảo trì hình người, vô luận đối với tu hành còn là cái gì khác, đều cũng có chỗ tốt. Nghĩ đến mấy năm này thời gian, Phong Lữ cảm thấy có chút nghĩ lại mà kinh, thực tế thỉnh thoảng bị, được Lý Phù Giao đá bờ mông. Đây là vị này có được đại yêu huyết mạch người trẻ tuổi cảm thấy sau cùng đồ phá hoại sự tình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Thu Tô, không nói thêm gì, liền lướt hướng về phía hắn. Kiếm sĩ kiếm khí tam giáo tu sĩ đều kiên kỵ không thôi, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn những thứ này yêu tu cũng không phải thập phần để trong lòng, nhất là mấy cái đi ở phía trước người trẻ tuổi. Phong Lữ trên nắm tay chồng chất lấy tràn đầy khí cơ, chỉ một lát sau đó liền phá vỡ Thu Tô kiếm khí đi tới hắn trước người, một quyền không nghiêng lệch đánh lúc trước bị được Lý Phù Giao mở ra một cái lỗ hổng trên bụng, lúc trước chưa chảy ra máu tươi bụng dưới, giờ phút này bị gió lửa một quyền đánh trúng sau đó, máu tươi văng khắp nơi, Thu Tô toàn bộ người đều bay ra ngoài. Phong Lữ đứng tại nguyên chỗ, cười nói, như vậy không khỏi đánh, những lời này không thể nghi ngờ là 10 đủ 10 trào phúng. Trên thực tế nếu không phải lúc trước Lý Phù Giao một kiếm kia, Phong Lữ bây giờ còn thật không có đơn giản như vậy liền có thể đem Thu Tô đánh thành như vậy. Phong Lữ phối hợp cười nói, nhặt được cái lộ, nói xong câu đó, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, lại lần nữa lướt hướng Thu Tô, sau đó một cước đá ra, kiếm sáng lóng lánh, Phong Lữ nghiêng người tránh đi, cả cái động tác nước chảy mây trôi. Đây là Phong Lữ mấy năm này lần thứ nhất đánh nhau, tâm tình rất không tồi, tại qua lại trong vài năm, hắn vẫn luôn chỉ có thể bảo trì con lừa hình thái, tự nhiên là không thể nói vui vẻ, hôm nay cũng không phải cùng rồi. Hắn cười ha ha, một tay đi bắt Thu Tô cổ áo, chỉ sợ hai người kia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay cục diện này phát sinh. Nhất là ai cũng không biết Lý Phù Giao bên cạnh thân cái này đầu con lừa dĩ nhiên là một vị thái thanh cảnh tu sĩ. Hậu tri hậu giác kết cục cũng sẽ không quá tốt. Bị gió lửa bắt lấy cổ áo sau đó, Phong Lữ cái tay còn lại giơ quả đấm, liền đánh vào hắn cầm kiếm cái tay kia trên. Rạc rạc một tiếng, là xương bể nát thanh âm, cái kia cánh tay phải liền đứt gãy. Phong Lữ thần tình bình thản, cười một quyền đánh tới hướng cái tay còn lại, đồng dạng là rạc rạc một tiếng, cái này mặt khác một tay cũng đứt gãy. Phong Lữ cười nhìn xem Thu Tô, không nói gì, nhưng lộ ra rất là dọa người. Hắn không có lựa chọn muốn tính mạng của hắn, chỉ là bởi vì đợi lát nữa Lý Phù Giao gặp cần từ trong miệng hắn biết chút ít cái gì. Lý Phù Giao kiếm chém về phía liệt diễm chính giữa thịnh nguyên, xuyên qua liệt dinh 77M, chính là xuyên qua kiếm khí, đây không phải một kiện sự tình đơn giản, liệt diễm không thật sự, kiếm khí thật sự. Vì vậy đi lên phía trước qua vài bước, Lý Phù Giao quần áo xuất hiện vài đạo lỗ hổng, cái này thanh sam là ngư phù làm đấy. Lý Phù Giao trước kia đầu có một cái thanh sam cùng một cái áo bào trắng, rời đi Cam Hà Sơn thời điểm, ngư phù cho một dạng với hắn là một kiện, hắn liền có hai kiện thanh sam, hai cái áo bào trắng. Hắn vừa bắt đầu kỳ thật lo lắng, muốn là mình thích cô nương bởi vậy ghen làm sao bây giờ, nàng nếu không vui, có thể hay không đuổi theo bản thân đánh, đây đều là vừa bắt đầu Lý Phù Giao lo lắng sự tình. Thế nhưng là ở phía sau, hắn liền chiều rộng tâm, có một số việc, muốn là mình không nói, cái cô nương kia thì như thế nào sẽ biết, vốn cái này hai kiện quần áo cũng không phải là cái gì đại sự, không nói cho nàng thì tốt rồi. Hiện tại Lý Phù Giao mặc trên người chính là ngư phù thay hắn làm món đó thanh sam, chỉ là đã xuất hiện vài đạo lỗ hổng, đối với cái này Lý Phù Giao có chút đau lòng. Sau đó hắn giơ mặt chặt đứt rất nhiều kiếm khí, không cho kiếm khí xuất hiện ở bản thân bốn phía, vì là phải là khỏi bị kiếm khí tổn thương, cũng là vì bảo hộ quần áo. Hắn nhìn lấy Thịnh Nguyên, trầm mặt xuất lấy kiếm, hắn biết rõ Thu Tô ở một bên, hắn không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện tại phía sau mình, sau đó cho mình một kích trí mạng, bởi vậy Lý Phù Giao chỉ có thể mau chóng giải quyết Thịnh Nguyên, mau chóng, chính là toàn lực ứng phó, vì vậy Lý Phù Giao kiếm liền nhanh đi một tí, kiếm khí liền đậm đặc đi một tí, tâm tình liền đổi bình tĩnh một chút, kiếm của hắn bắt đầu bao phủ Thịnh Nguyên, cái đó và lúc trước kiếm khí bao phủ Thịnh Nguyên không phải một cái khái niệm, Thịnh Nguyên sắc mặt bắt đầu trở nên có chút tái nhợt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đồng dạng đều là thái thanh cảnh, vì sao đối diện chính là cái người kia sử dụng kiếm, muốn so với hắn lợi hại như vậy nhiều, rõ ràng vừa rồi ngươi mới cùng Thu sư huynh đánh qua một cái đó a. Lý Phù Giao không biết Thịnh Nguyên ý tưởng, mặc dù là biết rõ ý nghĩ của hắn, có lẽ cũng sẽ không trở về đáp, hắn chỉ là trầm mặc đưa ra một kiếm lại một kiếm, kiếm đưa ra càng nhiều, linh phủ bên trong kiếm khí liền tiêu hao càng lúc càng nhanh, các loại, chợt đưa ra rất nhiều kiếm sau đó, Lý Phù Giao bỗng nhiên dừng lại rồi. Hắn có chút nghi hoặc quay đầu nhìn xa xa, kiếm thập cửu cùng hắn tương liên, tại nói cho hắn biết mình đã không phải địch thủ, như vậy kiếm thập cửu không cản được Thu Tô vốn nên hướng phía hắn xuất kiếm đấy, nhưng là bây giờ Thu Tô đâu rồi, kiếm đây, Lý Phù Giao có chút nghi hoặc, thẳng đến hắn nhìn đến cái kia vẻ mặt cười xấu xa áo đen nam nhân, sáng tỏ thông suốt, cái này đầu con lừa cuối cùng là đã có chút ít tác dụng, Lý Phù Giao rất cảm khái, nghĩ đến cái này đầu con lừa thời gian thật là chọn được thập phần không sai. Tâm tình trở nên thật tốt, Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía Thịnh Nguyên, nhìn xem cái kia bốn phía đều là liệt diễm thịnh nguyên, nghiêm túc nói ra, hiện tại ngươi nên chết rồi, đây là tuyên cáo, thanh âm bình thản, nhưng cực kỳ hữu lực. Thịnh Nguyên nhíu mày, nói ra, vốn liền có thể là ta chết. Lý Phù Giao mỉm cười nói, không phải khả năng, bây giờ là nhất định. Nói những lời này thời điểm, hắn giơ tay lên trong thanh ti, một kiếm chém ra.